Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264. Đón gió tẩy trần, Bành Ngọc Sướng lộ ra kinh hỉ biểu tình, hay chỉ con mắt tỏa sáng lấp lánh, phảng phất không thể tin được. Hà Linh cười hỏi, ai nhỉ? Bành Ngọc Sướng run rẩy, không nói ra lời, chỉ bên cạnh con heo nhỏ băng ngồi. Hà Linh. À, Bành Ngọc Sướng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, con heo nhỏ ca. Hà Linh nín cười, hả, hắn muốn tới làm khách à? Bành Ngọc Sướng, hắn nói hắn và Tôn Lôi cùng đi. Ta thiên, kỳ này là cái gì thần tiên trận cho? Thế nào nhiều như vậy đại gia? Những người khác biết oanh tạc nấm phòng sự tình, biết Tôn Lôi từ Sơn Tranh đám người sẽ không tới. Nhưng Bành Ngọc Sướng tới vãn không biết. Lúc này Lý Thiết Trụ đi vào, nghe được Bành Ngọc Sướng lời nói, thuận miệng liền nói, bởi vì này kỳ ngươi trở về mà, tiết mục tổ cố ý xích nhiều tiền an bài bằng đội hình lớn, cho ngươi đón gió tẩy trần. Bành Ngọc Sướng, thật giả? Hà Linh, hư, Thiết Trụ ngươi thế nào giấu không được chuyện? Bành Ngọc Sướng trong nháy mắt nghiêm túc, cái này thì, có chút tốn kém, ha ha ha. Nụ cười dần dần điên cuồng. Hà Linh cho Lý Thiết Trụ một cái ngươi đủ rồi biểu tình. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Người cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu. Để cho hắn cao hứng một chút rất tốt. Đinh linh linh. Điện thoại lại vang lên. Bành Ngọc Sướng nụ cười dần dần biến thái. Chẳng lẽ còn có. Lý Thiết Trụ làm bộ suy tư. Chẳng lẽ chỉnh người đàn ông giúp cũng tới cho ngươi đón gió. Chỉ còn lại một cái dịch tinh rồi. Bành Ngọc Sướng muốn dè đặt. Lại không nhịn được xì cười ra tiếng. Hắc hắc. Không đến nổi. Không đến nổi. Alo. À. Hột tiêu thịt sao? Ngươi. Ngươi là dịch tinh ca. Thật là ngươi. Ta thần nột. Rất nhanh. Bành Ngọc Sướng cúp điện thoại. Cả người trạng thái có chút phiêu. Lý Thiết Trụ gật đầu. Quả nhiên. Tiết mục tổ bộ sách võ thuật ta quá hiểu. Bành ca kỳ này là xê vị. Dứt lời, Lý Thiết Trụ căn bản không lý xê vị đại lão cảm khái. Trực tiếp nắm cái sẻng xúc dê phân đàn tử đi. Bành Ngọc Sướng, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh. Quá tốn kém, cây cột, ai, người đi đâu? Ca hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nhìn Bành Bành đuổi theo Lý Thiết Trụ đi. Hà Linh lập tức chui vào phòng bếp. Với treo canh hoàng lão tà thông báo. Tam tiện khách cũng ở đây. Nghe đi qua ha ha cười to. Liền mắng Lý Thiết Trụ thật xấu. Bất quá. Bọn họ xấu hơn. Trực tiếp đạt thành bí mật kế hoạch. Liền theo Lý Thiết Trụ bộ sách võ thuật đi. Hôm nay cho Bành Ngọc Sướng đón gió tẩy trần. Phòng bột xấu nhất. Mặt xấu cười nát. Nói. Chúng ta như vậy. Chờ lát nữa ta cho nấm phòng gọi điện thoại. Hà lão sư hoặc là Hoàng lão sư đi đón. Sẽ giả bộ diễn, nói xe không tốt trên đường. Tôn Lôi cùng con heo nhỏ sắp tối điểm tới. Sau đó, dịch tinh bên kia liền nói đi cho Bành Bành chuẩn bị lễ vật đi. Lỡ máy bay, hắn mới vừa ca nhạc hội hoàn chứ sao? Vu Vĩ Hòa nói, thật xấu, thật xấu. Bành Bành nhiều tốt một đứa bé a. Chúng ta nếu không ở chuẩn bị cho hắn cái nữ khách quý chứ? Hắn thích ai? Hoàng Tam Thạch, dáng dấp đẹp mắt, ngoại trừ Tùng Trúc Nhi, đều được. Vương Tốc, tại sao Tùng Trúc Nhi không được? Hà Linh, Tùng Trúc Nhi làm bộ truy quá Bành Bành. Bành Bành thiếu chút nữa mắc lừa. Sau khi trở lại không ngừng kêu người tốt. Ha ha ha, Hoàng Tam Thạch, chúng ta như vậy chơi. Có thể hay không đem nấm phòng chơi đùa thành vô hạn khiêu chiến? Hà Linh, vậy thì có cái gì không tốt đây? Chuyện này nói cho Thiết Trụ sao? Phòng bột nói. Không cần. Hắn tuyệt đối có thể phản ứng kịp. Không tin các ngươi chờ coi được rồi. Người này có thể không có chút nào đần. Tinh lắm. Với Vương Bảo Bảo như thế. Yên Nhi không tốt. Hoàng Tam Thạch. Khoan hãy nói. Hai người bọn họ thật là một cái loại hình. Đạn mạc. Mấy cái này lão già kia thật là không tốt. Chơi Bành Bành coi như xong rồi. Liền Lý Thiết Trụ cũng cùng nhau hãm hại. Vô hạn nam nhân giúp chính là không giống nhau. À, thứ cho ta nói thẳng, bọn họ chưa chắc làm được quá nhà ta chính kinh ca. Bành Bành là bao lớn mặt, cái này cũng dám tin. Bành Ngọc Sướng chính mình cái gì giả vị, tâm lý không đếm số sao. Lại xem ta Thiết Trụ thế nào trang bức. Bên ngoài viện, Lý Thiết Trụ đem dê phân xúc đến trong giỏ trúc. Mạnh mẽ, từng viên đầy đặn rất. Bành Bành che mũi. Trụ ca, ngươi làm gì à? Dê phân giả bộ lên tới làm gì? Lý Thiết Trụ, buổi tối nhiều người như vậy. Nổ đậu phộng cho bọn hắn đồ nhắm a, Bành Bành. Nôn, Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Xách giỏ trúc đi tới vịt vòng cạnh. Đem trên đất vịt phân cùng kê phân đồng thời xúc vào giỏ trúc. Lại chuẩn bị rất nhiều tiểu lò bên trong xài màu xám. Đeo lên bao tay trộn đều. Bành Ngọc Sướng cách 2 mét bên cạnh xem. Ca, người thủ pháp này thật giống làm đồ ăn. Lý Thiết Trụ khiêng giỏ trúc liền đi xuất viện tử. Làm cái gì thức ăn a? Đi cấp nước hạt lúa bón phân. Ta hỏi qua rồi. Này ba khối điền đều không bón phân. Tiết mục tổ lười biếng. Đi tới ruộng nước một bên. Lý Thiết Trụ lấy tay nắm mình lên phối phân bón. Hướng trong ruộng nước ném rơi vãi. Bành Ngọc Sướng muốn trợ giúp. Nhưng tâm lý gây khó dễ cái này khảm. Đó là ba ba a. Lý Thiết Trụ, sợ cái gì? Chờ lát nữa này đôi ném quá ba ba tay. Trả lại cho các ngươi làm cơm ăn đấy. Bành Ngọc Sướng muốn nói lại thôi. Lý Thiết Trụ, mang bao tay không có phương tiện. Bành Ngọc Sướng, ca, van xin ngài, ngàn vạn lần chớ hái bao tay. Thật vất vả bón phân xong. Lý Thiết Trụ cùng Bành Ngọc Sướng đi trở về. Bành Ngọc Sướng hơi lộ ra sao động. Suýt nữa lăn đến trong ruộng nước. Thiết Trụ, người nói tiết mục tổ cho ta đón gió làm gì? Quái ngượng ngùng. Đạo diễn nói ngươi kỳ này trở về a, chờ lâu lắm rồi. A, thật giả, cái này cũng thái long nặng một chút chứ. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng bọn họ cũng hướng ngươi tới đâu rồi. Cũng quản ngươi kêu Trụ ca, đó là trêu chọc ta. Ngươi nghe không hiểu sao? Hưng phấn, ca ca ta cũng là lão giang hồ. Làm sao có thể nghe không hiểu? Chỉ là không nghĩ tới ca cũng có hôm nay. Này bài tráng, chặt chặt, người vui vẻ là được rồi. Tôn Lôi lão sư cùng con heo nhỏ ca thế nào còn chưa tới. Cũng gần 5 điểm, Dịch Tinh ca cũng vậy. Dịch Tinh mở ca nhạc hội đâu rồi? 2 ngày trước tìm ta đi làm khách quý tới. Ta đẩy, phỏng chừng hắn bề bộn nhiều việc. Đạn mặc bối rối, chính kinh ca thế nào cũng dâng lên rồi hả? Lý Thiết Trụ biến thành xấu. Chẳng lẽ Thiết Trụ phát hiện cái gì? Kỳ này có đáng xem rồi. Hai người đi vào sân thời điểm. Trong phòng lão kiếm khách môn dục dịch. Tới tới. Điện thoại đánh. Lời kịch đều nhớ sao? Không cho xuyên băng a. Không thành vấn đề. Yên tâm. Đinh linh linh. Bành Ngọc Sướng mừng rỡ. Còn có người. Một cái đi nhanh hướng vào trong nhà. Điện lời đã bị Hà Linh nhận rồi. Hà Linh. Đầm sâu linh, người định một điểm nhỏ bánh ngọt là được. Chúng ta nhân mặc dù nhiều, nhưng không cần tốn kém. Chủ yếu chính là cho Bành Bành đứa bé kia một cái kinh hỉ. Lễ vật không trọng yếu, người tới hắn liền vui vẻ chết. Ánh mắt của Bành Ngọc Sướng dần dần tỏa sáng, miệng cũng đã trưởng thành. Hà Linh, ừ, người trên đường chậm một chút, chúng ta chờ ngươi. Cúp điện thoại. Hà Linh quay đầu lại thấy Bành Bành, dọa cho giật mình, sau đó lúng túng nói, điện thoại quấy giày, tiết mục tổ cũng thực sự là, Bành Ngọc Sướng, không phải khách quý đánh tới. Hà Linh, lấy ở đâu nhiều như vậy khách quý à? Kỳ này khách quý quá nhiều. Bành Ngọc Sướng quấn quýt chặt lấy, không có nữ khách quý. Hà Linh, tới nữ khách quý chúng ta cái này thì ở không được. Bành Ngọc Sướng cười đễu, muốn gạt ta, ha ha, hắn xoay người chạy đi ra ngoài cùng Lý Thiết Trụ chia sẻ đi. Là thời điểm phơi bày một ít bài mình mặt, phải để cho Lý Thiết Trụ minh bạch, ta Bành Bành hay lại là nấm phòng được sủng ái nhất cái kia. Hoàng Tam Thạch đám người trong nháy mắt từ phòng bếp chui ra ngoài. Với Hà Linh vỗ tay, phòng bột, Hà lão sư vai diễn có thể a, Vu Vĩ Hòa. Quá đúng chỗ. Vương Tốc, như vậy sẽ không quá tốt. Vạn nhất hài tử mong đợi giá trị quá cao. Hoàng Tam Thạch vung tay lên. Không việc gì. Chúng ta liền nói là Lý Thiết trụ chỉ khiến cho chúng ta làm. Mọi người lần nữa cười to. Hà Linh nhún nhún vai. Ta rất đáng thương Bành Bành. Cũng cảm thấy có lỗi với Thiết trụ. Nhưng là, ta vẫn là không nhịn được làm như vậy. Quá kích thích á. Lý Thiết trụ đang ở trong sân làm đồ chua. Hắn luôn là có thể ở nấm phòng tìm tới thiên kỳ bách quái việc tới làm. Tốt nhất kỳ. Hắn một vò đồ chua còn bán 60 đồng tiền bù vào đồ xài trong nhà. Lý Thiết trụ một bên đem nước đun sôi để nguội rót vào trong vò. Một bên nghe Bành Ngọc Sướng sống động địa nói Hắc Trạch Linh muốn tới sự tình. Không khỏi nhìn về phía phòng bếp. Ở trong đó năm cái dương nanh múa vuốt ma ảnh phá lệ âm hiểm. Sau khi nói xong, Bành Ngọc Sướng không khỏi tức cười. Thiết trụ. Người nói như vậy có thể hay không quá phách lối điểm. Ta còn là cái người mới. Như vậy có chút phô trương. Lý Thiết trụ nói. Người đánh giá quá thấp chính ngươi. Leng keng leng keng. Bành Ngọc Sướng lúc này không có cướp tiếp điện thoại. Mà là lặng lẽ đưa lỗ tai nghe lén. Hoàng Tam Thạch nghe điện thoại. Dịch Tinh a, đúng ta là sư phụ. Cái gì đó. Người cho Bành Bành Định Dương kia rượu vang lúc nào đến. Người có tới hay không không có vấn đề. Cái gì? Nhanh chuyển xảy ra chút vấn đề. Nha, vậy ngươi nhanh lên giải quyết một cái. Khác gọi điện thoại tới. Đừng để cho Bành Bành biết. Bành Ngọc Sướng chỉ bên trong nhà. Thấp giọng nói với Lý Thiết Trụ. Kiểu nào? Lý Thiết Trụ, mấy người bọn hắn. Thật phí tâm. Phí tâm lừa ngươi. Cũng không biết đồ cái gì. Bành Ngọc Sướng cũng cảm kích nói. Quả thật, lão sư môn đối với ta quá tốt. Lý Thiết Trụ không nhịn được ám chỉ nói. Bọn họ an bài quả thật được. Nhưng là, những người khác khả năng không nhất định có thể chạy tới. Một loại trên đường đều phải ra một tiểu ngoài ý muốn cái gì. Bành Ngọc Sướng, phi phi phi, không cho nguyền rủa khách quý. Như vậy không lễ phép. Lý Thiết Trụ, trong phòng, Hoàng Tam Thạch vội vàng Phật khiêu tướng. Tam kiếm khách đột nhiên nắm giỏ trúc đi ra ngoài. Muốn nắm ốc gạo. Còn hỏi Lý Thiết Trụ xào ốc gạo có thể hay không? Lý Thiết Trụ nói biết. Bọn họ liền cũng không quay đầu lại đi nha. Lý Thiết Trụ. Thật là muốn vừa ra là vừa ra. Bành Ngọc Sướng. Lão sư môn đối với ta quá tốt. Lại vì kiếm một ít thức ăn. Tự mình xuống ruộng bắt ốc gạo. Không được. Ta phải đi giúp bọn hắn. Lý Thiết Trụ thật sự lười đi theo ngu ngơ nói. Vào phòng bếp làm mai thức ăn hầm thịt heo. Làm cơm được không sai biệt lắm. Hoàng Tam Thạch nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Cười hắc hắc. Lý Thiết Trụ, ta có dự cảm bất tường. Hoàng Tam Thạch nói. Nói thế nào? Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Không nghĩ ra, nhưng luôn cảm thấy các ngươi sẽ không làm chuyện tốt. Hoàng Tam Thạch đắc ý cười lớn. Ha ha ha. Ta cho ngươi nuôi cho béo ta. Đây là đối với ngươi trả thù. Ta với ngươi nói. Khác giải thích. Hà Linh cũng theo ta thẳng thắn. Lý Thiết Trụ hơi có vẻ lúng túng. Cái gì đó? Hoàng Tam Thạch. Ta không nghe. Kỳ này huynh đệ của ta đều tại. Chúng ta thật tốt vui đùa một chút. Lý Thiết Trụ. Thứ cho ta nói thẳng. Người mấy cái này huynh đệ thật không đủ chơi đùa. Thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.